Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Mi Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 407 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Ta biết rõ ngươi lợi hại, nhưng ngươi không có bổn sự đối phó ta. Hắc Ma nói một tiếng xong, hắn gọi tỏa quỹ xuất hiện. Giống, một tiếng gào thét vang lên, một thanh âm sát phạt cường đại vang vọng. Lăng Tiếu tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn bị sóng âm chấn lui ra ngoài, mang tay run lên đau đớn, đồng thời long khí tự hộ động bảo chủ. Lăng Tiếu ổn định tâm thần, nhìn thấy tỏa quỹ Hắc Ma thì thất thanh kêu to lên. Hắc Long! Bên cạnh Hắc Ma là chân long thần thú Hắc Long, hơn nữa cấp bậc đạt tới thập nhất giai cao giai, không kém gì chân long thần thú kim tộc của Lăng Thái Mông, so với Long Ngũ còn mạnh hơn nhiều. Cũng không phải chỉ kim tộc mới có chân long thần thú, Hắc Ma ta cũng có được. Nuốt hắn cho ta. Hắc Ma vô cùng đắc ý cười lạnh một tiếng, đứng trên chân long công kích Lăng Tiếu. Hắc Long này đi lên trước, mở to cái miệng cắn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ lập tức lui ra phía sau, hơn nữa còn kêu người. Người đâu? Mau tới đây! Nơi này có ngư diệt ma hồ tộc muốn chạy trốn. Nếu như Lăng Tiếu thần hồn không tổn thương, hắn có thể nắm chắc đánh một trận với Hắc Ma và Hắc Long này. Hiện tại hắn không có bất kỳ phần thắng nào, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào người đôi tộc phía trên cùng đối phó Hắc Ma. Cùng lúc đó, hồn lực công kích trong thức hải lao ra, trải qua Long Phượng Thần Cô tăng phúc đánh vào thức hải Hắc Ma. Nhưng công kích của hắn như đá ném vào biển, không hiệu quả gì. Trên trán Hắc Ma cũng có thần cô màu đen, dường như chuyên khắc chế hồn lực công kích. Tiểu tử giàu hoạt, lần sau đừng cho ta gặp ngươi, bằng không ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Ma nhách miệng cười lạnh một tiếng, sau đó cưỡi Hắc Long bay đi. Người lôi tộc phát hiện bên này muốn truy kích, nhưng tốc độ Hắc Long quá nhanh. Nhưng lôi tộc thiếu tộc trưởng, Lôi Lạc Đình rất hứng thú với Hắc Long. Hắc Long nhà, thảo nào, ta chỉ cần làm thịt nó, lấy long châu, vậy thì có thể dễ dàng bồi dưỡng ra một con chân long rồi. Dứt lời, hắn mang theo mấy người đuổi theo Hắc Ma. Hắn cưỡi giao long lôi thuộc tính tiếp cận hóa long, thực lực cũng có tu vi thập nhất cao dài, quanh thân lôi điện từng hồi lao qua. Bên cạnh hắn là một gã trí tôn đỉnh phong và hai tên trí tôn cao dài, chính là trưởng lão thiếp thân của hắn. Thực lực như vậy đuổi theo Hắc Ma có lẽ có thể bắt được. Rút lui, nhanh bảo hộ lão tộc trưởng rút lui. Mối thù hôm nay ma hồ tộc ghi nhớ, ngay sau sẽ diệt lôi tộc các người. Khương Ngụy Trinh bước ra khỏi lôi vạn long, sau đó quát một tiếng, liền cùng Hắc Ma Hổ Vương bay tới Hắc Ma. Khi Khương Ngụy Trinh sợ hãi kêu lên, lão yêu quái khác cũng bứt khỏi đám người đôi chiến công kích hướng người Hắc Ma. Người ma hồ tộc còn lại không nhiều lắm cũng đuổi theo, rõ ràng chạy theo hướng Hắc Ma, muốn che chở Hắc Ma rời khỏi. Lăng Tiếu ở xa nhìn màn này, thập phần khó hiểu lẩm bẩm. Tại sao Hắc Ma biến thành lão tộc trưởng của ma hồ tộc? Thực sự cổ quái. Lăng Tiếu cũng không trùng truy kích mà liên hệ Vũ Bất Phàm sau đó bay qua hướng khác. Cho dù hắn rất tiếc hận không thể đoạt được ám thuộc tính thủy nguyên thạch, nhưng biết được lời hạ lạc của nó rồi. Nếu lúc trước hắn sẽ truy kích, nhưng hiện tại hắn chưa khôi phục thực lực, hắn không dám lỗ mãng. Thời điểm người lôi tộc đuổi giết Hắc Ma, đám người Khương Điền sớm nhận được tin tức vội vàng dẫn người từ vực ngoại nhanh chóng trở về. Lôi tộc đáng chết, bọn chúng dám hủy diệt tộc địa của chúng ta, ta nhất định phải băm thây bọn chúng thành vạn đoạn. Khương Điền cưỡi Hắc Hổ Ma Vương, gào thét. Khương Ám Quang mang theo tùy tùng bay qua, hắn thập phần có hiểu nói. Tại sao lôi tộc bọn chúng lại công kích chúng ta, đừng nói là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm hay không nói sau, bọn chúng dám công kích tộc địa chúng ta, hủy đi toàn bộ. Hai vị gia thúc đã mang theo lão tộc trưởng phá vòng vây rời đi, chúng ta tăng thêm tốc độ, nhất định không thể khiến lão tộc trưởng gặp chuyện không may. Khương Điển thập phần lo lắng, nhưng Khương Ám Quang trầm giọng. Phụ thân đại nhân, ta thấy chúng ta không nên vội vã đuổi theo. Có ý gì? Khương Điển khó hiểu hỏi thăm. Từ khi kẻ gọi là lão tộc trưởng trở về, tộc của ta tình huống phát sinh biến hóa. Hắn dường như muốn khống chế tộc ta thêm lần nữa. Ta hoài nghi hắn là kẻ giả mạo, thầm nghĩ muốn đoạt quyền mà thôi. Khương Ám Quang suy đoán nói ra. Khương Điển trầm mặc, hắn không nghĩ tới con của hắn sẽ nói ra những lời này, nhưng hắn cảm thấy có đạo lý. Hắn nghĩ những năm gần đây, sau khi nghênh đón lão tộc trưởng quay về, lão tộc trưởng kia biểu hiện quá mức không để ý chuyện trong tộc, nhưng âm thầm liên hệ rất nhiều thủy lão, càng lừa dối hai vị tộc thúc đi theo. Lúc ấy hắn cảm thấy lão tộc trưởng này đã từng là người mạnh nhất trong tộc, giao tình với hai tộc thúc rất tốt, nhưng vẫn có chút manh mối phát giác. Vị lão tộc trưởng này đúng là muốn khống chế quyền lực trong tộc. Truyền lệnh xuống, chúng ta thả chậm tốc độ. Khương Điển suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ma hồ tộc xong đời, ma hồ sơn mạch trở thành hố sâu, thụ linh linh thú đã chết 7-8 phần, mà ma hồ tông cách ma hồ tộc gần nhất cũng bị phá hủy thất thất bát bát. Tộc nhân ma hồ tộc cũng tử vong vô số, xem như thuyền thừa của ma hồ tộc gặp phải tai nạn lớn nhất từ trước tới nay. Chuyện này khiếp sợ thiên hồ địa vực, thậm chí truyền khắp thiên vực. Một tổ tộc truyền thừa hàng chục vạn năm, có truyền thuyết bất bại, bây giờ lại có vết nhơ trên người. Mà ma hồ tộc cùng lôi tộc là hai cổ tộc ở cách xa nhau kết thành tử thù. Nhưng đầu sỏ gây chuyện hôm nay đang vui vẻ chạy ra xa. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đi đường vòng chạy đi. Lăng Tiếu tin tưởng đám người Khương Điển sau khi về chắc chắn sẽ tử chiến với người của lôi tộc. Về phần kết quả như thế nào thì Lăng Tiếu tạm thời không cân nhắc. Duy nhất làm cho Lăng Tiếu cảm thấy đáng tiếc chính là không thể nào lấy được ám thuộc tính Thủy Nguyên Thạch, bằng không chuyện này càng hoàn mỹ. Lăng Huynh, người nói người mới cướp ám thuộc tính Thủy Nguyên Thạch từng là môn chủ H3 môn sao? Vũ Bất Phàm kinh ngạc. Lăng Tiếu gật đầu nói. Đúng vậy, đúng là hắn. Hôm nay xem ra hắn và ma hồ tộc có chút uyên duyên, bằng không người ma hồ tộc cũng không dè chừng như vậy. Điều này cũng đúng, nhưng Thủy Nguyên Thạch bị hắn lấy đi, về sau chúng ta muốn lấy lại chỉ sợ không dễ dàng. Vũ Bất Phàm nói. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, bọn chúng thuộc lực cường đại, chúng ta tạm thời không cách nào cưỡng đoạt, chờ ngày sau ta khôi phục rồi tính tiếp. Hiện tại chúng ta nên xử lý một chuyến, có lẽ chỗ đó có lôi thuộc tính Thủy Nguyên Thạch đây. Lăng Tiếu đáp. Tất cả nghe an bài, ta chỉ phụ trách trợ thủ. Vũ Bất Phàm không sao cả. Hắn làm việc này xem như trả nhân tình cho Lăng Tiếu. Thứ hai là vực ngoại hung hiểm, đồng thời mượn nhờ thủy nguyên khí ở vực ngoại lớn mạnh mình, lại thông qua các loại chiến đấu giúp mình cường đại lên. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm ngồi trên thánh thú bay đi. Vào lúc bọn họ tiến vào một địa điểm không gian lục địa gần đó, lại xuyên qua rất nhiều không gian loạn lưu, ngẫu nhiên tìm kiếm thần tài, lại gặp nơi có thủy nguyên khí nồng đậm, thì hấp thu thỏa thích. Thời điểm tiến vào sâu trong Nam Vực, đám người Lăng Tiếu bắt đầu gặp gỡ bọn cướp. Nhưng mà đám người cướp này không có chí tôn đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của hai thiên kiêu này. Có một bộ phận bị Lăng Tiếu khống chế thành cô lỗi, có một bộ phận thì bị Vũ Bất Phàm triệt để thôn phệ vào lỗ đen không đáy. Hai người bách chiến bách thánh, nhưng không đánh quá nhiều lưu danh, bởi vì bọn họ không lưu người sống để tuyên dương sự tích của bọn họ. Đảo mắt lại qua 3 năm, lực lượng thần hồn Lăng Tiếu dần dần hồi phục, từ 6 phần tăng lên 8 phần, rõ ràng cảm thấy tốt hơn thật nhiều. Vũ Bất Phàm hiện tại vận dụng thần thông thôn phệ thuận buồm xuôi gió, mà lực lượng của hắn tiến vào viên mãn, muốn tìm thêm một bước xa. Hắn có thần thông thôn phệ giúp đỡ, khiến hắn ở vực ngoại như cá gặp nước, hắn hấp thu thủy nguyên tốc độ nhanh hơn Lăng Tiếu gấp mấy lần. Nếu như Lăng Tiếu không có hai đại dị vật cùng tương trợ, đúng là không cách nào so sánh với hỗn độn chiến thể. Vũ huynh, lần này chúng ta đi dạo kim lưu không gian đi, xem có thần tài phụ chấp giao dịch hay không. Lăng Tiếu đề nghị nói ra. Vũ Bất Phàm cũng không phản đối ý kiến của Lăng Tiếu, gật đầu đồng ý. Kim lưu không gian là không gian lục địa, là khu vực danh tiếng ở Nam Vực. Võ giả qua lại giao dịch không ít, mà địa bàn cũng có không ít dân cư. Trong không gian lục địa này bình thường đều có chợ giao dịch, ngẫu nhiên sẽ có chút ít thần vật hiếm gặp xuất hiện, mọi người thường lấy đồ vật đổi vật. Lăng Tiếu lần này tới đây không phải tâm huyết dâng trào, hắn chắc thượng cầm tìm tàn tài chữa trị thần hồn. Bằng không, hắn đột phá chí tôn cao giai sợ sẽ phi thường gian nan, thậm chí là không thể đột phá. Hắn cách đó không lâu vừa vặn tìm được tin tức trong thần hồn tên cướp nói về kim lưu không gian, ngẫu nhiên có người cầm thần vật chữa trị thần hồn giao dịch, cho nên hắn tới đây để thử thời vận. Tương lưu không gian còn nhỏ hơn thiên vực không ít, nhưng cũng bằng 1/5 của thiên vực. Nhân khẩu thì ít, nhưng thực lực chỉnh thể thì mạnh hơn thiên vực một bậc. Kim lưu không gian này có kim lưu kim bang cường đại nhất, trong đó lại có thế lực nhỏ chiếm đóng. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm mang theo đấu bổng che mặt, đi vào đây khiến không ai nhận ra. Hôm nay ma hồ tộc tuyên bố lệnh truy nã đã truyền tới, vực ngoại có rất nhiều không gian có hình ảnh bọn họ, vì ngăn ngừa phiền toái cũng nên che giấu dung mạo. Hai người tiến vào đây xong, rất nhanh tìm được nơi giao dịch cỡ lớn. Nơi này do Kim Lưu Bang trưởng quản, không đạt tới chí tôn thì không cách nào vào đây. Mỗi một chí tôn đi vào đều phải giao nạp thần tinh mới đi vào được. Tiến vào đây võ giả ít đi rất nhiều, nhưng khí tức nội liễm, thực lực phi phàm. Bọn họ cố định ngồi trên đất nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt bày các loại đồ vật, còn có rất nhiều thần khí cung cấp cho người giao dịch xem. Lăng Tiếu truyền âm cho Vũ Bất Phàm nói: "Vũ huynh, người có thể tùy tiện xem đi, nếu có đồ phù hợp cứ nói với ta." Bàn về phương diện chân tàng, chỉ sợ Vũ Bất Phàm không bằng hắn. Mà Vũ Bất Phàm giết người không thấy máu, ngay cả không gian giới đối phương cũng nuốt sạch, muốn thu hoạch thì không dễ dàng. "Ta cũng sẽ không khách khí với người." Vũ Bất Phàm cũng không cự tuyệt. Hắn có hỗn độn chiến thể, tuy là trời sinh thần thể, nhưng lực lượng tiến giai cần thiết cao hơn gấp 5 lần người khác. Cho nên có thần vật ngũ hành thích hợp với hắn, hắn tuyệt đối không buông tha, mà Lăng Tiếu lại có khả năng giúp đỡ hắn giao dịch. Thời điểm hai người đang đi xem quầy hàng, một người mang theo vẻ tươi cười đi tới nói: Hai vị đại nhân xem ra rất lạ mặt, khẳng định lần đầu tiên tới nơi này, ta rất quen thuộc với nơi này, không biết các ngươi cần thiết giao dịch thần vật gì, ta có thể giúp các ngươi tìm được, tại đây không có, có lẽ ta cũng giúp liên hệ với các ngươi." Lão nhân kia tướng mạo bình thường, dáng người cũng thấp bé, nhưng trước ngực có huy chương tiêu chí của Kim Lưu, hiển nhiên là người Kim Lưu Bang. Nhưng mà tướng mạo của hắn quá xấu xí, trên mặt không có vẻ đứng đắn, nhưng hắn là chí tôn thủy thần, thật sự không thể nhìn người bên ngoài. "Không biết ngươi xưng hô thế nào?" Lăng Tiếu không vội đuổi người, hắn hạ thấp tư thái hỏi. Lão nhân kia dường như thụ sủng nhược kinh nói: "Tiểu lão đầu chính là quản sự Lưu Hoa Đồng, hai vị cứ gọi ta lão Lưu." "Vậy làm phiền lão Lưu ngươi dẫn chúng ta đi xem bốn phía, chúng ta đều có hứng thú với các loại thần tài." Lăng Tiếu đáp. Lưu Hoa Đồng không nghĩ tới gặp gỡ một người giàu có, tươi cười càng đậm. Hắn mang theo Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đi vào thông đạo, hơn nữa bắt đầu giới thiệu thần vật ở mỗi quầy hàng. Kỳ thật đối với các loại thần vật này Lăng Tiếu rõ như lòng bàn tay, cũng không cần Lưu Hoan dẫn đường. Nhưng cân nhắc đối phương là rắn địa đầu, hắn có một số việc vẫn cần hắn hỗ trợ. Sau khi đi một vòng, Lăng Tiếu cũng nhiều lần ra tay giao dịch không ít thần vật. Hắn thân là dược thần, mà kệ thần tài gì đều có tác dụng với hắn, nhưng hắn giao dịch chỉ những thứ hiếm có khó tìm và đồ vật cần thiết cho Vũ Bất Phàm. Lưu Hoa Đồng nhìn thấy Lăng Tiếu tùy ý ra tay, trong lòng rất mừng rỡ, bởi vì chứng minh sau khi giao dịch thành công, hắn cũng có thể đạt được một ít thu nhập. "Này lão Lưu, ta nghe nói hiện tại chỗ các ngươi giao dịch một ít thần vật chữa trị thần hồn, ta đi một vòng sao không phát hiện?" Lăng Tiếu tùy ý hỏi thăm. "Cũng có một ít, nhưng mà cấp bậc không cao lắm, không có khả năng hiệu quả với hai vị đại nhân, chỉ có tác dụng với tiểu bối thần vương mà thôi." Lưu Hoa cũng chần chờ nói ra. "Chẳng lẽ không có cao giai một chút, thí dụ như thất hồn yêu hoa?" Lăng Tiếu tiến thêm một bước hỏi. "Thì ra đại nhân tới đây vì thất hồn yêu hoa, thứ này có thì có, nhưng mà..." Lưu Hoa Đồng lộ vẻ làm khó. "Lão Lưu, ngươi nói đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Lăng Tiếu mừng rỡ trong lòng lập tức hỏi thăm, đồng thời trong tay xuất hiện hai cốc thủy thuộc tính chí tôn thần tài, đây là hối hộ Lưu Hoa Đồng. Lưu Hoa Đồng lộ ra thần sắc thân thiết, lập tức mở miệng nói những gì hắn biết. Thất hồn yêu hoa chính là đồ vật do diệt hồn lão quỷ có, hắn 5 vạn năm qua cầm hai gốc giao dịch, loại thần vật này đối với bất cứ chí tôn nào cũng là đồ vật đáng quý, nó có thể khiến thần hồn người ta tăng lên thật nhanh, có trợ giúp hiệu quả tu luyện nhanh hơn, Thứ hai, có thể giúp người bị giật thần hồn hoặc tổn thương ăn vào khôi phục lại. Có thể nói thất hồn yêu hoa là vật bất cứ kẻ nào cũng muốn có. Lưu Hoa Đồng giải thích. Hắn nói những lời này Lăng Tiếu cũng hiểu, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nghe Lưu Hoa Đồng nói xong. Hôm nay, diệt hồn lão quỷ bán tiếng, ai có thể xuất ra hai cấp chí tôn thần tài đỉnh cấp mộc thủy như thất hồn yêu hoa, hắn sẽ mang một cốc thất hồn yêu hoa cuối cùng giao dịch ra ngoài. Lưu Hoa Đồng nói, hắn bổ sung thêm một câu. Mỗi một chủng chí tôn thần tài đỉnh cấp hiếm thấy bậc nào, muốn dùng hai đổi một, cũng không bao nhiêu người nguyện ý làm. Nhưng tin tức này sau khi truyền ra ngoài thì có rất nhiều người đã chuẩn bị tốt, ý định đổi thất hồn yêu hoa tới tay. Hai gốc chí tôn thần tài đỉnh cấp. Lăng Tiếu cười lạnh. Chí tôn thần tài vốn là vật không nhiều lắm, nhưng đạt tới đỉnh cấp càng hiếm thấy, trừ phi là chí tôn đỉnh phong mới có mà thôi. Lăng Tiếu thu hết những năm nay, hắn cũng không tìm được vài gốc, huống chi đối phương còn cần hai loại thủy mộc thuộc tính đấy. Ta khuyên hai vị đại nhân đừng nên lẫn vào, ta nghe nói lần này có không ít người nguyện phải có thất hồn yêu hoa, trong đó không ít nhân vật nổi tiếng, không thấy mấy người dám ra tranh thất hồn yêu hoa với bọn họ đâu. Lưu Hoa Đồng khuyên. Cái này không nhọc lão Lưu ngươi hao tâm tổn trí, ngươi nói ta biết diệt hồn lão quỷ ở đâu, hoặc là bọn họ chuẩn bị giao dịch ở đâu, ta đến lúc đó sẽ đi qua. Lăng Tiếu nói. Lần này cử hành ở Lưu Kim Đấu Giá Hội, đến lúc đó Lưu Kim Đấu Giá Hội bảo vệ an nguy cho diệt hồn lão quỷ, mà muốn đi vào bán đấu giá tự nhiên phải giao nạp thần tinh. Thời gian đại khái là một tháng sau. Lưu Hoa Đồng nói ra. Tốt, chúng ta sẽ chờ một tháng. Hai gốc thần thảo này cho ngươi, kính xin ngươi dẫn đường chúng ta tới chỗ gần bán đấu giá, là an bài chỗ nghỉ ngơi cho chúng ta. Lăng Tiếu sảng khoái đáp, hơn nữa hai gốc thần thảo này là thưởng cho Lưu Hoa Đồng. Lưu Hoa Đồng đại hỉ, lúc này đáp, hà không có vấn đề, mời hai vị đi theo ta, ta cam đoan an bài cho hai vị nơi yên tĩnh nhất. Lưu Hoa Đồng nói một câu liền không nói nhảm, mang theo Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đi tới phòng nghỉ ngơi. Không bao lâu bọn hắn đi tới trước một lầu các xa hoa. Nơi này chuyên môn tiệm đãi khách nhân như hai vị đại nhân, bên trong mỗi phòng đều có trận pháp ngăn cách, có thể ngăn chặn người khác rình coi, có thể cung cấp nơi yên tĩnh cho hai vị. Một tháng sau bắt đầu đấu giá, ta sẽ thông báo cho hai vị, mà bán đấu giá cách đây không xa, từ nơi này cũng có thể nhìn thấy. Lưu Hoa Đồng nói ra, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm cảm thấy mới lạ, Lưu Kim Bang này quả nhiên có khác, không ngờ kiến tại lầu các có trận pháp bảo thủ kín cho chí tôn thủy thần nghỉ ngơi. Cần biết mỗi chí tôn thủy thần có thể tự hành bố trí cấm chế ngăn cách người ta rình coi, nhưng đối mặt với kẻ mạnh hơn mình thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng trận pháp ngăn cách thì khác, nếu bị xuyên qua trận pháp sẽ cảnh cáo, nhắc nhở người trong trận, do đó đạt tới hiệu quả đề phòng người khác. Chỗ các ngươi có thần trận sư sao? Lăng Tiếu tùy ý mà hỏi thăm. Ha, xem ra hai vị đúng là lần đầu tiên tới đây. Người nào không biết phó bang chủ Lưu Kim Bang ở Lưu Kim Không Gian, ngay cả Nam Vực là thần vận sư cao cấp nhất chứ? Lưu Hoa Đồng tùy tiện nói ra. Lăng Tiếu lại hỏi. Này, Lão Lưu, có thể dẫn kiến ta với vị đại sư này không? Hắn nói một câu. Đương nhiên không thiếu chỗ tốt cho người. À, chuyện này có chút khó. Phó bang chủ từ trước tới nay không thích ai tới gần, quanh năm nghiên cứu trận pháp, ta cũng không nhất định gặp hắn được. Lưu Hoa Đồng lộ ra vẻ làm khó. Hờ, ta hiểu khó xử của ngươi, nhưng mà nếu như ngươi có thể dẫn kiến ta tới vị đại sư này, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Tiếu nói rất nghiêm túc. Lưu Hoa Đồng đã nhìn thấy Lăng Tiếu ra tay, có thể nói là chân tàng phong phú. Nếu như làm xong việc này có thể có không ít chỗ tốt. Lưu Hoa Đồng do dự nói ra. Ta làm hết sức mà thôi, ta cũng không dám đánh cược. Hạ đi, vậy làm phiền Lão Lưu. Lăng Tiếu đáp. Hắn nói thầm trong lòng. Muốn bố trí thủy nguyên trận nhất định phải tìm được thần giai trận vân sư, mà không biết phó bang chủ Lưu Kim Bang kia năng lực thế nào. Lăng Tiếu tập hợp đủ 9 loại thủy nguyên thạch, nhưng chỉ thiếu trận vận sư đỉnh cấp. Cho nên Lăng Tiếu nghe được trong Lưu Kim Không Gian có được thần cấp trận vân sư, có thể kết bạn với trận sư này cũng có lợi, chứ không có chỗ hỏng. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm lựa chọn gian phòng xong, liền tới đại sảnh ngồi xuống uống rượu và ăn ít thức ăn. cũng hy vọng nghe được chút tin tức nào đó. Nhưng mà người có thể đi vào đây đều là chí tôn thủy thần, bọn họ trao đổi cái gì cũng truyền âm, người khác căn bản không cách nào nghe được bọn họ nói gì. Sau đó bọn họ quay trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ sợ không khôi phục được 10 phần thì ta khó ngưng tụ huyết nhục thần hồn, ta thì nhất định phải có được thất hồn yêu hoa. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Thất hồn yêu hoa là chí tôn thần tài đỉnh cấp, công hiệu của nó phi thường cường đại. Hắn chỉ mong có được thất hồn yêu hoa, chỉ cần đạt được nó thì hắn có thể khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Thần hồn của Lăng Tiếu hiện tại khó khôi phục 10 phần như lúc trước, không có ngoại vật trợ giúp là không được. Vận chuyển cống thần quyết khôi phục thần hồn, hắn phải tranh thủ thời gian tăng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng thời điểm thần hồn nhàn rỗi, Lăng Tiếu đưa ra ý thức tiến vào không gian hỗn độn tìm hiểu ý cảnh trong đó. Hắn hiện tại ý thức được phải nhanh chóng đạt tới chí tôn đỉnh phong, sau đó hắn mới có thể tìm hiểu cách nào bước vào cảnh giới truyền thuyết kia. Nếu có một ngày hắn hoàn toàn khống chế được không gian hỗn độn, vậy có ý nghĩa hắn siêu cấp chí tôn thủy thần rồi. Đương nhiên muốn đạt được tới cảnh giới này không biết phải trải qua năm tháng ngày nào. Tạo vật thế giới, ta có nên nếm thử gia tăng nguyên tố trong không gian này hay không? Có lẽ thu hoạch không tưởng. Lăng Tiếu lớn mật suy đoán. Hắn lợi dụng thần hồn hư không ngưng vật, chế tạo thành đủ loại linh thụ, linh thảo, linh thú, khiến chúng ở lại trong không gian hỗn độn. Cho dù hắn tạo vật là tạo ra vật tử vật, cho dù có dính chút khí tức hỗn nguyên sinh ra đôi chút linh tính, nhưng cuối cùng vẫn diệt vong. Còn vô dụng, cảm giác, ta cảm thấy ta chưa hiểu thấu điểm mấu chốt trong đó. Lăng Tiếu nhẹ than một tiếng, sau đó rời khỏi thế giới hỗn độn. Lúc này hắn đã cảm ứng được có người tới tìm hắn. Lăng Tiếu đi qua mở cửa thì thấy Lưu Hoa Đồng đang chờ bên ngoài. Hà, Lão Lưu, đã có kết quả chưa? Lăng Tiếu mang theo vài phần chờ mong. Lưu Hoa Đồng khoác tay. Ai, Lão Lưu ta bỏ hết vốn liếng cũng không gặp được đại sư. Lăng Tiếu lợi dụng tâm linh cảm ứng, phát hiện Lưu Hoa Đồng nói lời này không sai, nhưng hắn còn phát hiện cất giấu một chút tiểu tâm tư. Lăng Tiếu cười nhạt. Đã vậy thì không hề khó xử Lão Lưu. Dù sao chúng ta sau khi đấu giá chấm dứt sẽ rời đi. Đợi có cơ hội sau đi. Lưu Hoa Đồng không nghĩ tới Lăng Tiếu trước tiên tỏ thái độ biến hóa lớn như vậy. Hắn vốn định lộ ra một chút tin tức. Sao đối phương đột nhiên không hứng thú? Kỳ thật ngươi muốn biết cũng có biện pháp. Lưu Hoa Đồng lại bám vào hy vọng này. Hy vọng có thể khiến Lăng Tiếu hứng thú. Nhưng hắn không biết Lăng Tiếu đã biết rõ biện pháp của hắn rồi. Lúc này khoác tay nói. Thôi vậy, dù sao ta tự tìm vị đại sư kia chỉ là ngưỡng mộ phong thái của hắn mà thôi. Ngược lại cũng không có đại sự gì. Hắn lại đổi chủ đề. Lão Lưu, còn cách đấu giá bao lâu? 7 ngày sau chính là đấu giá. Lưu Hoa Đồng đáp, hắn lại hỏi một câu. Đại nhân thật sự không cần gặp đại sư? Không cần. Lăng Tiếu khoác tay. Lưu Hoa Đồng rời đi, Lăng Tiếu quay về phòng lần nữa. Thì ra, vị đại sư kia hứng thú với thất hồn yêu hoa, chuyện này không dễ xử lý. Lăng Tiếu khó xử thầm nghĩ. Hắn từ nội tâm của Lưu Hoa Đồng biết được vị đại sư kia tên là Lưu Sa Đồ, mà đại sư này cũng cần thất hồn yêu hoa. Trận Vân Sư cùng Luyện Đan Sư có một điểm giống nhau, chính là bọn họ cần tinh thần lực, hồn lực yêu cầu rất cao. Cho nên Lưu Sa Đồ này muốn lợi dụng thất hồn yêu hoa lớn mạnh thần hồn của mình, khiến cho hắn thời điểm khắc trận văn có tác dụng lớn hơn. Lăng Tiếu phát hiện điểm này thì có chút khó xử. Hắn có việc cầu vị đại sư này, nhưng hắn nguyện phải có thất hồn yêu hoa, hắn rất khó xử. Tính toán nước đến cầu tự nhiên nhảy thẳng, cùng lắm sau khi ta lấy được thất hồn yêu hoa thì tìm hồn thảo khác đền bù cho hắn. Nói lại cũng không biết hắn có khả năng bố trí thủy nguyên trận là đại trận đỉnh cấp hay không. Lăng Tiếu than nhẹ, hắn ngồi xuống khôi phục hồn lực. Rất nhanh thời gian đấu giá hội đã tới, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đều đi ra khỏi lầu các, mà Lưu Hoa Đồng cũng đi tới đưa bọn họ vào đấu giá hội lớn nhất của Kim Lưu không gian. Đấu giá hội bình thường chỉ bán đồ bình thường, nhiều thứ dùng thần vật làm chủ, thánh vật căn bản không đưa lên mặt bàn. Diệt hồn lão quỷ rất tin tưởng vào Lưu Sa Bang nên đưa thất hồn hoa phó thác cho nơi này đấu giá. bởi vì Lưu Gia Bang là thế lực có uy tín chuyên bảo hộ người ủy thác tới cùng. Đấu gia hội sắp bắt đầu, đã có nhiều khí tức cường đại hàng lâm. Lăng Tiếu cảm ứng được thực lực những người này thâm bất khả chắc, còn có mấy khí tức cho hắn cảm giác áp bách. Ngoại vực rộng lớn bao la bát ngát, thật không thiếu có bao nhiêu người đạt tới chí tôn thủy thần. Vũ Bất Phàm than nhẹ nói ra, đây là tự nhiên, nghe nói có vô số tiền nhân tiến vào không nơi biết, nơi đó không chừng có địa phương cường đại hơn thiên vực đấy. Lăng Tiếu phụ họa, hắn lại nói, chúng ta đi vào thôi. Lưu Hoa Đồng đã rời khỏi hắn, hắn chỉ phụ trách mang Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đến đây. Hắn cũng chẳng muốn nói với Lăng Tiếu làm sao tìm kiếm Lưu Gia Đồ. Loại chuyện này không lợi, hắn không làm. Nhưng hắn không rõ kỳ thật Lăng Tiếu đã sớm biết cách nào tìm được người rồi. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm mang đấu bồng, đứng ngồi ở một góc không ai chú ý. Rất nhiều người ăn mặc như bọn họ, dường như không muốn bị người ta nhận ra thân phận. Không bao lâu về sau có ba khí tức cường đại từ phương xa bay tới. Ba người này có một người là lão giả, trong đó người chính giữa mặc quần áo và trang sức kỳ dị. Quần áo tỏa ra khí tức huyền bí và hình dáng như trận đồ, đường vân sống động, cho người ta cảm giác khó nói rõ, giống như đây không phải y phục, là một bộ trận đồ gia thân. Không cần phải nói, lão giả này chính là trận vân sư nổi danh cả Cương Lưu không gian và Nam Vực, Lưu Sa Đồ. Hắn tướng mạo có chút xấu xí, mắt xám xúa, cái mũi ưng, tóc muối tiêu, mặt khô gầy, thân sắc cũ móc, cho người ta cảm giác chớ lại gần. Bên cạnh hắn có hai người khí tức sâu như biển, ăn mặc bình thản, nhưng giơ tay nhấc chân đều có khí thế hàng lâm. Hai người này rõ ràng đều là chí tôn đỉnh phong. Ba người này trên ngực có huy chương Kim Lưu, hiển nhiên là người của Lưu Kim Bang. Ba người này đi vào trong với bộ dáng rất bình thản, giống như xem mọi người như không khí. Lăng Tiếu nhìn qua rành mạch nói thầm. Thì ra đó là phòng ngự chiến đi, không biết có năng lực cường đại không? Ba người này sau khi đi vào, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm cũng đi vào trong đấu gia hội. Cái này đấu gia hội không có bất kỳ ghế lô đáng nói, hoàn toàn là một đại sảnh ở trong, nơi này có vị trí ngồi xuống, đầy đủ là dung nạp 500 người. Ở chỗ này bốn phía có không ít người của Kim Lưu Bang, bọn họ phụ trách an toàn. Mặc kệ người nào tiến vào đây đều được tuân thủ quy củ, tuyệt đối không thể sinh sự ở đây, bằng không tất sát. Bốn phía nơi này có trận pháp cường đại bảo hộ, có thể thừa nhận công kích của Chí Tôn mà không bị hủy diệt. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đi lên vị trí của mình. Đấu giao hội qua một lúc mới bắt đầu, nhưng chung quanh có không ít hơn 100 Chí Tôn Thủy Thần, thực lực cũng rất cường đại. Những người này tính cả Cương Lưu Bang còn có thế lực Chí Tôn khác ở Cương Lưu không gian, càng có Chí Tôn ở bên ngoài. Trong hơn 100 người này có vài tên Chí Tôn đỉnh phong, bọn họ là tồn tại cường đại nhất trong vực ngoại. Có lẽ tới đây vì thất hồn yêu hà, đương nhiên cũng có khả năng vì thần vật khác. Đấu giá hội không riêng cử hành cho thất hồn yêu hà, đồng thời cũng đấu giá một ít thần vật khác. Sau một lúc lâu, rốt cục có một thiếu phụ xinh đẹp bước vào. Thiếu phụ này bộ dáng chừng 30 và đẫy đà, phong tao. Nàng là người mặc tơ lụa hơi mỏng, mơ hồ có thể thấy được làn da mịn mòn của nàng. Nàng ném mị nhãn có thể khiến cho cả Chí Tôn Thủy Thần động tâm. Nữ đấu giá sư này có thực lực bán thủy thần. Giọng nói thanh thúy của nàng vang lên. Đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Đấu giá hội này có không ít Chí Tôn Thủy Thần, không ít thần tài hiếm có, còn có cổ thần kỹ cao cấp, thượng cổ thần quyết, thần kỹ, các loại kỳ chân hiếm lạ. Những thứ này đồ vật ưa thích của các Chí Tôn Thủy Thần, mỗi vật đấu giá đều có giá cao. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm xem như người kiến thức đại tài khí thô, nhưng những thứ này kém nhất thì cũng là một kiện thần vật đều có giá tương đương thượng đẳng. Bọn họ cung cấp thần tinh có thể ứng một cái lịch tinh mạch, số lượng khủng bố dọa người. Thật sự không đến thiên vực không biết thực lực mình yếu, không đến vực ngoại không biết rằng mình nghèo rớt đài. Vũ Bất Phàm vô cùng cảm khái. Lăng Tiếu tràn nhập đồng cảm nói, đúng vậy, vực ngoại tư nguyên nhiều, những người này đều sống mấy vạn năm trở lên, lưu lạc vực ngoại nhiều năm, thu hoạch rất nhiều thần vật, chân tàng tự nhiên vô cùng phong phú. Lăng Tiếu khống chế rất nhiều khô lỗi, hắn tin tưởng chân tàng của mình nhiều hơn đám người này, nhưng hắn không muốn tranh mấy thứ vô vị, có rất nhiều thần vật Lăng Tiếu cũng mấy lần ra tay, cuối cùng đạt được 3-4 thần vật. Nhưng những thứ này với hắn chỉ nói là thu hoạch không tệ. Kế tiếp sẽ là đấu giá phòng ngự chiến y của Lưu Sa Đồ Đại Sư. Phòng ngự chiến y này dùng da của thanh lân nhạc thập nhất giai cao giai đặc chế thành. Hơn nữa Lưu Sa Đồ Đại Sư trước mắt là thần văn sư, chỉ cần kích hoạt trận vân thì không những ngăn cản được công kích của Chí Tôn Đỉnh Phong, còn có năng lực sát phạt cường hãn. Người dưới Chí Tôn Đỉnh Phong cũng có thể ngăn cản rất tốt. Phòng ngự chiến y này chỉ giao dịch hai chủng loại Thủy Mộc Chí Tôn Thần Tài đỉnh cấp hoặc là Thất Hồn Yêu Hoa cũng có thể trao đổi. Mỹ phụ kia giọng nói trong trẻo, lắc mông nói ra. Giọng nói của Mỹ phụ vang lên, người trong hội trường chấn động mạnh. Phòng ngự chiến y của Lưu Sa Đồ Đại Sư cũng mang ra bán. Nghe đồn chỉ có hắn và bang chủ Lưu Kim Bang mới có một kiện mà thôi, xác thực là có năng lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Sa Đồ Đại Sư vì cái gì cần thủy mộc hai chủng thần thảo chứ? Nhưng hắn tu luyện kim thuộc tính. Người không hiểu, Sa Đồ Đại Sư đang cần Thất Hồn Yêu Hoa, hắn muốn thủy mộc hai chủng thần thảo này cuối cùng là vì trao đổi Thất Hồn Yêu Hoa của Diệt Hồn Lão Quỷ, hoặc là Diệt Hồn Lão Quỷ muốn phòng ngự chiến y này thì phải đưa Thất Hồn Yêu Hoa cho hắn. Sa Đồ Đại Sư đúng là đánh chủ ý tốt. Kể từ đó kẻ muốn có Thất Hồn Yêu Hoa cần phải cân nhắc giữa mặc phòng ngự chiến y và Thất Hồn Yêu Hoa, cái nào thích hợp hơn. Thất Hồn Yêu Hoa cùng phòng ngự chiến y đều là vật cấp Chí Tôn Đỉnh Phong. Thần vật khác nhau nên hiệu quả khác nhau. Thất Hồn Yêu Hoa có công hiệu với thần hồn. Đối với những người cần tăng trưởng thần hồn hoặc là bị thương thần hồn, tác dụng của nó đương nhiên tốt hơn phòng ngự chiến y. Nhưng với những chí tôn thường xuyên vào sinh ra tử mà nói, phòng ngự chiến y tuyệt đối là thần y bảo vệ tính mạng, tăng thêm cơ hội sống sót cho mình. Tương đối mà nói, giá trị chỉnh thể phòng ngự chiến y cao hơn Thất Hồn Yêu Hoa một bậc. Cho nên phòng ngự chiến y vừa lấy ra, lập tức có người muốn nó, ai cũng muốn đạt được phòng ngự chiến y này. Thời điểm lấy phòng ngự chiến y ra thì Lưu Sa Đồ buồn bã nói. Phòng ngự chiến y này xem như toàn bộ của cải của Lão Phu, cần tiêu hao thú đan thập nhất giai cùng thần lực bản thân kích hoạt. Một khi mở trận pháp chiến y ra có thể tiến vào trạng thái vô địch, cho dù xuất nhập không gian hiểm địa gì cũng được, điểm này mọi người tin tưởng nhân phẩm của ta. Hắn lại nói thêm. Ta lấy lực phòng ngự chiến y ra mục đích chính là Thất Hồn Yêu Hoa của Diệt Hồn Lão Quỷ. Diệt Hồn Lão Quỷ không bằng chúng ta trực tiếp đổi đi, miễn lãng phí thời gian của mọi người. Nói xong hắn nhìn qua ánh mắt ở một góc. Hướng đó có người mang đấu bồng, trên gương mặt có khí tức huyền ảo lờ mờ, làm cho người ta không rõ tướng mạo. Người này thân hình cao gầy, khí tức cực kỳ lội liễm, hắn như đang dung nhập vào thiên địa, không người nào chú ý tới tồn tại của hắn. Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt Lưu Sa Đồ, ánh mắt bọn họ đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn chính là Diệt Hồn Lão Quỷ hay sao? Đây là độc hành hiệp tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Vực, tính cách hắn phi thường cổ quái, động một chút là thích giết người. Thất Hồn Yêu Hoa so sánh với chiến y mà nói, phòng ngự chiến y này càng chân quý hơn một chút, nếu có thì ta lập tức đối với hắn. Người ở đây nhao nhao truyền âm với đồng bạn của mình. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm nhìn lướt qua Diệt Hồn Lão Quỷ. Chẳng biết tại sao Lăng Tiếu đột nhiên có cảm giác vô cùng quen thuộc, từ bổn nguyên khiến tâm ý hắn kích động lên. Diệt Hồn Lão Quỷ mở miệng nói với Lưu Sa Đồ. Ta không hứng thú với phòng ngự chiến y. Diệt Hồn Lão Quỷ giọng nói già nua, lộ vẻ khó nghe, đồng thời hắn cũng không lưu tình cự tuyệt đề nghị của Lưu Sa Đồ. Lưu Sa Đồ dường như sớm biết kết quả này, cũng không miễn cưỡng, hắn nói với người khác. Nếu ngươi không cần, vậy cho các vị ở đây đấu giá đi, tin tưởng mọi người ngồi đây chắc chắn sẽ xuất ra Thủy Mộc Chí Tôn Thần Tài đỉnh cấp, vừa vặn cho ta đổi Thất Hồn Yêu Hoa. Lưu Sa Đồ ý tứ này rất rõ ràng, nếu không vì cần vật đổi với Thất Hồn Yêu Hoa, hắn chắc chắn sẽ không giao dịch chiến y. Lúc này Mỹ Phụ đấu giá sư nói, Sa Đồ Đại Sư đã nói rất rõ ràng, vậy ta công bố Thất Hồn Yêu Hoa và bảo y sẽ cùng đấu giá với nhau, tin tưởng mọi người biết giá trị và công dụng của chúng, ai muốn phòng ngự chiến y, vậy mang ra đổi Thất Hồn Yêu Hoa đi, lại chuyển giao cho Sa Đồ Đại Sư là được, nếu như không có Thất Hồn Yêu Hoa, chỉ sợ Sa Đồ Đại Sư không thỏa mãn. Hai kiện thần vật cùng đấu giá, ít nhất cần hai Thủy Mộc Chí Tôn Thần Tài đỉnh phong hoặc xuất ra thần vật giao dịch khiến hai người thỏa mãn. Thiên Diệp Thủy Liên một cây, Vạn Niên Thụ Căn một cây, đổi thất hồn yêu hoa. Lúc này có một tên chí tôn đỉnh phong nói ra. Lúc này hắn ném thần vật ra cho mọi người thấy. Tất cả mọi người nhìn qua ánh mắt nóng rực. Hey, vị này hình như là phó cung chủ Thiên Thủy Cung, Thủy Vô Sinh đại nhân. Thiên Thủy Cung chính là thế lực sánh ngang Lưu Kim Bang à, khó trách phát ra tài lực lớn như vậy. Thế nào, diệt hồn lão quỷ, hai gốc thần tài thỏa mãn khẩu vị của ngươi không? Thủy Vô Sinh nhìn qua diệt hồn lão quỷ nói ra. Thủy Vô Sinh nhìn qua trẻ tuổi, dung mạo tương đối anh tuấn, nhưng mà nói chuyện ẻo lả, cho người ta cảm giác nổi da gà. Nhưng không ai dám nói hắn thế nào, nói hắn nam nhân ẻo lả chính là sớm đi gặp quỷ. Diệt hồn lão quỷ còn chưa nói gì, một người trước đó nói. Hai thứ này của ngươi không tệ, nhưng so với Huyễn Thần Tuyền và Khâu Mộc Vạn Nhĩ Đằng dùng để đổi thất hồn yêu hoa cho Sa Đồ Đại Sư. Hai thần vật này hiện ra cũng khiến người ta đánh chủ ý, làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Loại thần vật này bình thường không được thấy, bây giờ có thể nhìn thấy mọi người rất hưng phấn. Lúc này, Lưu Sa Đồ cũng lấy ra hai kiện Thủy Mộc Chí Tôn thần tài đỉnh phong. Thời gian ngắn ngủi đã có 5-6 người tiến hành đấu giá, cùng bày ra thẻ đánh bạc của mình, chờ lấy diệt hồn lão quỷ quyết định. Diệt hồn lão quỷ bản thân không nửa điểm lo lắng, dường như không trông cậy vào đám người này xuất thứ tốt ra. Diệt hồn lão quỷ, người quyết định muốn thần vật của ai? Lưu Sa Đồ không chờ được nói ra. Mấy người kia thì có 3 người tới vì phòng ngự chiến y của hắn, tương đương hy vọng diệt hồn lão quỷ lựa chọn thần vật của 2-3 người này. Mọi người khẩn trương lên, nhìn qua thất hồn yêu hoa rốt cục là của ai. Diệt hồn lão quỷ nhìn qua mọi người, thời điểm định mở miệng thì có người nói. Diệt hồn đại nhân đừng vội, chúng ta dùng một đổi một, người xem gốc thần thảo này của ta có được không? Nói xong ở một hướng có một gốc thần thảo trôi nổi trên không trung. Một đạo hào quang lam lục đồng thời hiện ra, một loại khí tức khác thường khởi động, khiến cho người ta đưa mắt nhìn. Cái này, đây là thần thảo gì? Không ngờ linh tính 10 phần, có dấu hiệu đã hóa yêu. Thủy mộc thuộc tính thật đậm, hẳn là một gốc thần tài biến dị song thuộc tính. Giá trị của nó có lẽ không kém thất hồn yêu hà, khó trách dám nói dùng một đổi một. Ồ, linh hoa nhảy múa bồng bềnh, cho người ta cảm giác như cửu hà phi thăng, thực sự là đồ tốt. Đây là thần thảo hiếm thấy chưa từng xuất hiện. Thật đúng là vận khí tốt. Chỉ tiếc là song thuộc tính, so với một thuộc tính thì tác dụng suy giảm nhiều, nhưng mà dường như rất phù hợp với yêu cầu của diệt hồn lão quỷ. Mọi người nhao nhao mở miệng nghị luận. Song thuộc tính thần thảo cực kỳ hiếm thấy, đạt tới 10 vạn năm càng hiếm thấy hơn. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ kinh ngạc. Gốc thần vật này hiện ra, ánh mắt diệt hồn lão quỷ cùng Lưu Sa Đồ nhìn qua thần thảo kia đều lộ động dung. Đây là thần vật gì? Diệt hồn lão quỷ mang theo vài phần dồn dập nói ra. Đây là Mạc Liên Tiên Hà, có thể gột rửa thần hồn cho người ta hiểu ra thiên địa, càng có thể tăng trưởng tu vi. Ta chỉ có một cây, có thể đổi một gốc với diệt hồn đại nhân không? Xuất ra vật ấy chính là Lăng Tiếu, mang theo vài phần chờ đợi hỏi. Thất hồn yêu hoa quan hệ tới việc hắn khôi phục thần hồn, Lăng Tiếu cũng không thể cầm thứ tốt ra đổi. Mạc Liên Tiên Hà chính là thứ thần vật vô cùng kỳ lạ, có công hiệu rất rõ ràng. Diệt hồn lão quỷ không chút suy nghĩ lập tức nói, tốt, ta đổi với người. Chậm đã, các hạ chẳng lẽ không hứng thú với phòng ngự chiến đi sao? Lưu Sa Đồ nhịn không được mở miệng hoảng sợ nói ra. Hắn rất cần gốc thất hồn yêu hoa này, ngay cả phòng ngự chiến y theo hắn nhiều năm cũng lấy ra. Nếu không thể đổi được thì mặt mũi không tốt, chủ yếu nhất là hắn cần phải tăng trưởng thần hồn. Lăng Tiếu đáp, phòng ngự chiến y của Sa Đồ đại nhân tuy phòng ngự vô song, ta đương nhiên cũng muốn, nhưng ta càng cần thất hồn yêu hoa, kính xin Sa Đồ đại nhân thứ lỗi. Chẳng lẽ không có chỗ thương lượng sao? Lưu Sa Đồ trầm giọng. Lúc này lão già áo xám bên cạnh. Các hạ thực cần đồ vật thần hồn, chúng ta có thể cầm thứ khác cho người. Gốc Mặc Liên Tiên Hà này không bằng đổi phòng ngự chiến đi, thất hồn yêu hoa tặng cho đại sư được chứ? Đúng vậy, nếu như ngươi có thể trao đổi, Kim Lưu Bang chúng ta sẽ nhớ nhân tình này, Sa Đồ đại sư cũng nhớ kỹ. Một lão già áo vàng khác phụ họa. Hai người này bảo hộ Lưu Sa Đồ, đương nhiên phải nói giúp hắn. Thực xin lỗi mấy vị đại nhân, ta thực không có, thất hồn yêu hoa không thể. Lăng Tiếu rất thẳng định. Tuy phòng ngự chiến y rất không tệ, nhưng hiện tại cần chữa trị thần hồn gấp, bởi vì nó ảnh hưởng tới tương lai của hắn. Lưu Sa Đồ và ba người khác mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu với vẻ bất thiện. Nếu như Sa Đồ đại nhân cần thần thảo tăng trưởng thần hồn, gốc quỷ hồn thảo vương này phù hợp với đại nhân đấy. Lăng Tiếu lại lấy ra một gốc thần thảo khác. Lúc trước Lăng Tiếu tại Vạn Yêu Xâm Lâm hàng phục quỷ hồn vương tử, quỷ hồn vương tử đã tặng hắn ba gốc quỷ hồn thảo vương, hắn dùng hai gốc, chỉ còn lại một gốc mà thôi. Quỷ hồn thảo vương chính là trí tôn thần tài, dược hiệu của nó yếu hơn thất hồn yêu hoa một ít, nhưng cũng là thần thảo, thần hồn hiếm có. Lăng Tiếu tặng chính là vì giao hảo với Sa Đồ đại sư. Nếu như chớm mắt thì hắn cũng không có cách nào. Có một số việc không thể nào vẹn cả toàn. Quỷ hồn thảo vương. Không chỉ có Lưu Sa Đồ kinh ngạc, ngay cả người khác cũng kinh ngạc. Nếu như bọn họ không có được thất hồn yêu hoa, quỷ hồn thảo vương này với bọn họ mà nói cũng là lựa chọn không tệ. Không biết các hạ muốn trừ thất hồn yêu hoa ra, còn cần thần vật gì không? Ta muốn đổi quỷ hồn thảo vương này. Phó cung chủ Thiên Thủy Cung nói ra. Một tên trí tôn khác nói. Đúng vậy, các hạ còn muốn vật gì? Chúng ta trao đổi. Trong lúc nhất thời có vài người muốn trao đổi quỷ hồn thảo vương với Lăng Tiếu. Đây là thần thảo, quá hiếm thấy, đạt tới cấp trí tôn càng ít ỏi. Các người chớ có mò móc cái gì, người ta đang nói chuyện với lão ta đấy. Lưu Sa Đồ có chút bất mãn mở miệng nói, hắn lại nói. Gốc quỷ hồn thảo vương này của ngươi không tệ, nhưng còn không bằng thất hồn yêu hoa. Như vậy đi, ngươi xuất ra hai gốc, phòng ngự chiến y của ta cho ngươi. Lăng Tiếu lắc đầu. Tại hạ chỉ có một cây, quỷ hồn thảo cấp bậc không cao như vậy. Vậy ta chỉ có thể dùng thần vật khác đối với ngươi, thất hồn yêu hoa liền tặng cho ngươi đi. Lưu Sa Đồ cũng không muốn tiếp tục ngăn cản người ta giao dịch, đành phải đu một bước mưu cầu quỷ hồn thảo vương. Đa tạ Sa Đồ đại sư. Lăng Tiếu chắp tay cảm đạo, sau đó đi qua phía diệt hồn lão quỷ. Lúc này diệt hồn lão quỷ cũng lấy thất hồn yêu hoa ra. Thất hồn yêu hoa chấp động hào quang bảy màu, bảy cánh hoa bao bọc cùng một chỗ. Chính giữa còn có khí tức tinh khiết hiện ra, khiến người ta cảm thấy mê muội. Vừa mới xuất ra, tất cả mọi người đã cảm giác thần hồn mình nhảy lên, đều có xúc động muốn thôn vệ. Ánh mắt Lăng Tiếu trở nên bức thiết. Chúng ta dùng một chỗ đổi đi, cầm đi. Lăng Tiếu cầm Mặc Liên Thiên Hà, đổi với diệt hồn lão quỷ sau đó thu thần vật về. Tất cả mọi người nhìn qua Lăng Tiếu cùng diệt hồn lão quỷ đều cảm thấy nội tâm phức tạp. Các hạ hảo hảo bảo vệ tốt thất hồn yêu hoa này. Diệt hồn lão quỷ nói một tiếng thì đi ra ngoài phòng đấu giá. Ánh mắt Lăng Tiếu hoảng sợ nhảy lên nói. Diệt hồn lão quỷ này là huyết nhục thần hồn. Hắn cảm ứng thần hồn khác xa người thường. Diệt hồn lão quỷ tràn nhập huyết khí, cảm giác như thân thể chân thật, nhưng hồn lực dao động khó che giấu được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 407 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.